Chương 911, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh căn kiểm trắc, 3. Mẫn lục giới, Trần Tú Tú, tam đẳng thủy thuộc tính Linh căn, khảo thí thông qua, tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Mẫn lục giới, Ngô Phương Di, tam đẳng mộc thuộc tính Linh căn, khảo thí thông qua, tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Mẫn lục giới, Bàng Vân Phi, tam đẳng hỏa thuộc tính Linh căn, khảo thí thông qua, tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Liên tiếp thông qua 3 cái, hơn nữa còn đều là đến từ mẫn lục giới. Vây xem các tu giả rốt cục lại táo động. Ai, mấy người kia không những đều là mẫn lục giới, mà lại tất cả đều là cùng một cái tông môn, Minh Nguyệt Tông. Không nghĩ tới Minh Nguyệt Tông vợ y ma chiêu mộ được nhiều như vậy có thiên phú tu giả. Minh Nguyệt Tông đám người từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng kiêu ngạo. Chỉ có Trần Tú Tú lại là tức giận khó bình. Nàng sớm biết mình linh căn là tam đẳng, nhưng tam đẳng linh căn là vào không được đại tông môn nội môn. Cho nên đoạn này thời gian, nàng lợi dụng phụ thân chức quyền, liều mạng sưu tập thiên tài địa bảo, hy vọng đem linh căn thuộc tính nâng lên. Thật không nghĩ đến, bổ nhiều như vậy, lại còn là tam đẳng. Đúng lúc này, dân ngộng điện bên trong lại có nhân hô, mẫn lục giới, Liễu Nhược Tuyên, tới khảo thí linh căn. Liễu Nhược Tuyên sợ hãi đi tới, mảnh khảnh dáng người chậm rãi đi vào dần mộng điện, tựa như là một đóa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại tiểu bạch hoa. Đi vào đại điện thời điểm, nàng không có thấy rõ dưới chân, thân thể lảo đảo một lần, kém chút té ngã. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra lạ trá trừ khóc thần sắc, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Khương Đạt Hải đã sớm gặp qua Liễu Nhược Tuyên, gặp nàng như vậy sở sở nhu nhược bộ dáng, vội vàng an ủi, đừng sợ. Ngươi chỉ cần đem để tay tại trên trụ đá, đưa vào linh lực là được rồi. Liễu Nhược Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, bước nhỏ đi đến cột đá trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nắm tay dán lên cột đá. Những tông môn khác trưởng lão, gặp nàng bộ dáng này, không khỏi cười một tiếng. Tiểu cô nương này cùng con thỏ nhỏ đồng dạng, ngược lại thật sự là làm người chịu mến. Chỉ có nhất nơi hẻo lánh vị trí bên trên. Một người quần áo lam lũ lao đầu ngay tại nằm nga y ho ho mà đứng tại bên cạnh hắn thiếu niên, nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên dáng vẻ, nhịn không được nết miệng, lại là tứ sư tỷ ghét nhất tiểu bạch hoa loại hình. Nếu là tứ sư tỷ tại cái này, chỉ sợ đã kiểm chế không được Liễu Nhược Tuyên tay dán lên cột đá, linh lực vận chuyển. Sau một khắc, nguyên bản ảm đạm xám đen cột đá đột nhiên sáng lên. Ánh sáng thẳng hướng sông lên, qua cột đá hơn phân nửa mới dừng lại. Trong đại điện an tĩnh một lát, mới có nhân ngạc nhiên kêu đi ra, thế mà, lại là nhị đẳng trung phẩm một thuộc tính linh căn, không nghĩ tới chỉ là mẫn lục giới, trừ Duẫn Thiên Trạch, vợ ơ ý ma lại ra một thiên tài. Tiểu cô nương, ngươi qua đây để chúng ta nhìn xem, tu vi như thế nào, học qua nào thuật pháp. Liễu Nhược Tuyên giống như là bị giật nảy mình, thân thể co rúm lại một lần, sau đó sợ hãi đi đến mấy cái trước mặt trưởng lão. Thật sự là một khối ngọc thô à. Hoàn toàn không có tạo hình qua tiểu cô nương này, ta phá sơn tông muốn, các ngươi phong lôi các cũng đừng cùng ta đoạt. Ta nói đùa cái gì, tiểu cô nương này là đơn nhất một thuộc tính linh căn, rõ ràng càng thích hợp chúng ta ngũ linh môn trong đại điện động tĩnh, bên ngoài nhân tự nhiên nhìn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Minh Nguyệt Tông tất cả mọi người xôi trào. Bàng Vân Phi lại là kiêu ngạo lại là cương triều nói, Tuyên Nhi quả nhiên là cho chúng ta Minh Nguyệt Tông tranh khí. Ta nhớ được Liễu sư mỗi năm ngoái trắc nghiệm linh căn thời điểm vẫn là tam đẳng, không nghĩ tới hôm nay thế mà biến thành nhị đẳng trung phẩm. Có phải hay không là lần trước núi rừng bên trong tìm tơ y kia linh thảo, Liễu sư mỗi chính là ăn kia linh thảo về sau, tu vi mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thấu chương xong.